Vũ Thần Chúa Tể, chương 1543, Vĩnh Dạ Vạch Trần. Gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, chậm đã. Liền Tần Trần vừa mới chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, đột nhiên, Khô Lâu Đà chủ thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Tần Trần lập tức dừng lại xuất thủ, sau đó liền thấy Khô Lâu Đà chủ tại đây linh hồn công kích trong, sừng sững không biến sắc, phút chốc đi tới nơi này dị ma tộc cường giả phía trước. Cô kỳ tạp chát la y, Khô Lâu Đà chủ há mồm chính là một đoạn khó hiểu phức tạp nói, này lời nói âm điệu, hết sức cổ quái, cho người ta một loại âm u tà ác cảm giác, hướng về phía dị ma tộc cường giả lạnh lùng nói ra. Cả người hư thối bất kham, rách tung tóe viễn cổ dị ma tộc cường giả đột nhiên sững sờ ở, một đôi đồng tử nghi hoặc nhìn Khô Lâu Đà chủ tương tự nói ra một câu cổ quái nói. E tạp tây tây mạ y đi, ủng ục tốt si đi, Khô Lâu Đà chủ nói tiếp. Hai người này lại tại đây dưới con mắt mọi người, ngươi một lời ta một lời, huyên thuyên nói liên tục. Cơ Như Nguyệt bọn người sừng sốt, mà Thương Vô Cơ năm người càng là xem há hốc mồm, này đến phát sinh cái gì, này hắc y nhân vậy mà cùng này viễn cổ dị ma tộc cường giả tại nói chuyện, mặc dù không rõ hai người đang nói cái gì, nhưng mọi người lại có thể rõ ràng xem đi ra, bọn họ thật là đang giao lưu với nhau. Chỉ có Tần Trần trong lòng kinh hỉ, hắn đều quên Khô Lâu Đà chủ bản thân chính là dị ma tộc cường giả, tuy là Khô Lâu Đà chủ cùng di tích này trong dị ma tộc cường giả không hẳn nhận biết, nhưng hai người đồng trúc dị ma tộc tự nhiên có thể cho tới cùng đi. Duy nhất để cho Tần Trần khẩn trương là Khô Lâu Đà chủ đầu trong linh hồn có bản thân lưu lại diệt hồn ấn, trước đây ma lệ bên cạnh Xích Viêm Ma Quân lại có thể nhìn ra Khô Lâu Đà chủ bị bản thân nô dịch này viễn cổ dị ma tộc người so với lúc trước Xích Viêm Ma Quân rõ ràng càng mạnh, vạn nhất nhìn ra Khô Lâu Đà chủ trong đầu diệt hồn ấn liền phiền toái. Bất quá cũng may trước đây sau, Tần Trần đã trong bí mật nhiều lần ra cố quá Khô Lâu Đà chủ trong đầu diệt hồn ấn, cũng đem ẩn giấu hết sức thâm thúy tuyệt không phải đơn giản là có thể dò xét đi ra, đây cũng là ăn trước đây La Mộng Khinh bị hắc y nhân thủ lĩnh nhìn ra đến thua thiệt sau, mới khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Khô Lâu Đà chủ cùng dị ma tộc cường giả huyên thuyên nửa ngày, Thương Vô Cơ năm người khí sắc tức khắc biến, tuy là bọn họ không hiểu hai người tại nói chuyện cái gì, nhưng trong lòng bản năng cảm thấy không hay. Ma tạp lạp tiền bối, người đừng nghe người này hồ ngôn loạn ngữ, người này lúc trước cố ý phá hoại đại nhân ngài tỉnh ma đại trận, đại nhân nhanh giết hắn. Hương Vô Cơ nôn nóng nói ra, hừ, mấy người các ngươi, luôn mồm là ta dị ma tộc nhân, trên thực tế cũng đã phản bội tộc của ta, cùng nhân tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, lần này càng là muốn lừa bịp lừa gạt ma tạp lạp tiền bối, mấy người các ngươi coi là ma tạp lạp tiền bối là ngu si sao. Khô Lâu Đà chủ nộ quát một tiếng, khóe miệng vẽ bề ngoài rét lạnh nụ cười. Vù vù, ma tạp lạp quay đầu nhìn sang, trong ánh mắt u quang lập lòe, như là địa ngục chi hỏa đang thiêu đốt, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Vô Cơ năm người. Trong nháy mắt Thương Vô Cơ năm người toàn thân lạnh lẽo, linh hồn đình trệ, phảng phất bị tử thần tiếp cận vậy, theo sâu trong linh hồn cảm thụ được sợ hãi, trong cơ thể ma khí trong nháy mắt đông lại, ngay cả động đậy đều động đậy không mảy may. Người nói bậy bạ gì đó, gocchuyenaudio.com. Ma tạp lạp đại nhân, nhanh giết hắn, chúng ta là dị ma tộc nhân hậu đại, sao lại lừa dối đại nhân ngài? Hương Vô Cơ năm người dưới sự kinh hoàng, cả người phóng thích ma khí, để chứng minh thân phận mình. Thân thể bọn họ trong có dị ma tộc huyết mạch, không tin ma tạp lạp sẽ không nhìn ra. Kiệt kiệt kiệt, nào ngờ Khô Lâu Đà chủ lại tùy tiện cười ha hà, tiếng cười dữ tợn, như dạ quỷ kêu gọi, diễu cợt nói. Dị ma tộc hậu đại. Bản tọa chính là chân chính dị ma tộc nhân, đều không còn giống như mấy vị như thế loạn nhảy, cũng dám ở này dương oai. Cái gì, ngươi là dị ma tộc nhân? Hương Vô Cơ năm người tất cả đều sừng sốt, lúc này giống như gặp quỷ, con ngươi trừng tròn xoe. Mà Cơ Như Nguyệt cùng Trần Tư Tư cũng khiếp sợ nhìn Khô Lâu Đà chủ, chỉ có Tần Trần cùng U Thiên Tuyết, mặt không đổi sắc. U Thiên Tuyết trước đây đã từng tiến nhập thiên ma bí cảnh, mặc dù không rõ ràng sự tình toàn bộ quá trình, nhưng là biết Khô Lâu Đà chủ lai lịch vì vậy chứng kiến. Nếu không các ngươi nghĩ sao? Khô Lâu Đà chủ nhe răng cười một tiếng, trực tiếp chấn vỡ trên thân áo bào, cả người khí huyết bành trướng, cả người phút chốc nâng cao đến gần ba thước, một loại trước đó chưa từng có khí thức âm lãnh tràn ngập ra, con ngươi đỏ thẫm tản mát ra làm người sợ hãi linh hồn khí thức. Giờ khắc này, Khô Lâu Đà chủ không che giấu nữa, dị ma tộc khí tức phóng thích từng đạo hắc sắc ma khí tại hắn quanh thân oanh nhiễu, hóa thành vô số lệ quỷ gào thét. Chuyện này, Hương Vô Cơ năm người đều xem ngốc, lúc này bọn họ mới rốt cuộc minh bạch qua đây, vì sao trước giao chiến thời điểm, đối mặt bọn hắn ma khí, Khô Lâu Đà chủ cư nhiên không sợ chút nào, nguyên lai đối phương vốn là dị ma tộc nhân. Thật sự là quá buồn cười, bọn họ sở học dị ma tộc công pháp, đều là theo một ít trong di tích được đến, cao thấp không đều, nhưng bọn họ lại muốn lợi dụng bực này công pháp, đi chém giết một cái chân chính dị ma tộc nhân, này chẳng phải cực kỳ buồn cười. Ma Tạp Lạp tiền bối, không phải như vậy, này tỉnh ma đại trận chính là chúng ta thôi động, muốn phóng đại người ngài xuất thế, mấy tên này, lúc trước thậm chí muốn phá hoại đại nhân ngài thức tỉnh, xin thỉnh đại nhân minh giám. Hương Vô Cơ năm người sợ hãi, liên tục giải thích. Khô Lâu Đà Chủ cười lạnh một tiếng, hướng về phía Ma Tạp Lạp huyên thuyên vài câu, sau đó lại quay đầu hướng về phía Tần Trần nói. Người, đem này tỉnh ma đại trận tháo ra, để cho Ma Tạp Lạp tiền bối nhìn một chút, đến này tỉnh ma đại trận là ai bố trí. Tần Trần trong đầu đồng thời vang lên Khô Lâu Đà Chủ truyền âm. Chủ nhân, ta đã cùng Ma Tạp Lạp nói, này tỉnh ma đại trận chính là chúng ta bố trí, là chúng ta đem tỉnh lại, mà Thương Vô Cơ đám người tuy là dị ma tộc hậu đại, lại quên nguồn quên gốc, muốn hủy xuống di tích này cung điện, chủ nhân ngươi có chắc chắn hay không thôi động này tỉnh ma đại trận. Tần Trần cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh, hắn mơ hồ có những minh bạch Khô Lâu Đà chủ ý tứ. Lúc này khoát tay ong ong ong. Tỉnh ma đại trận phía trên vô số cấm chế trận pháp trong nháy mắt sóng gió nổi lên, từng đạo cấm chế, lập tức bị kích hoạt. Tần Trần hai tay lướt động, từng đạo vô hình cấm chế lực lượng, dung nhập trong, lại đem này tỉnh ma đại trận kết cấu tiến hành một ít cải biến, trở thành một cái tầm bổ đại trận lên. Góc truyện audio.com Trải qua cổ Nam Đô, Hắc Tử Đầm Lầy, Thiên Ma Bí Cảnh cùng với Yêu Kiếm Tháp, cổ Ngu Giới các loại lịch lãm sau, Tần Trần đối dị ma tộc loại cấm chế này lực đã sớm hết sức quen thuộc hòa giải, tại lĩnh ngộ tỉnh ma đại trận kết cấu sau, đem trận biện pháp tiến hành cải biến, nữa cực kỳ đơn giản. Một tia ma khí oanh nhiễu ra, từ trong đại trận quán chú tối hậu tiến nhập đến Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp trong cơ thể, cấp tốc tẩm bổ hai người thân thể. Ma Tạp Lạp tiền bối ngươi thấy, người này tuy là nhân loại, nhưng tâm hệ ta dị ma tộc này tỉnh ma đại trận chính là như vậy người bố trí mà thành, còn năm người này, bất quá là lấy lòng mọi người a. Khô Lâu Đà chủ cười lạnh nói, nhìn. Khách chương.